Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, Rasa cái chết. Đến phiên ta. Rasa bỗng nhiên xông qua, sử dụng thể thuật đối địch đệ tam mục đích. Dù sao cũng là khôi lỗ. Đệ tam mục đích thể thuật 10 phần cứng ngắc, cũng không phải là Rasa đối thủ. Đệ tam mục đích lần nữa bị Rasa đánh đi ra. Xem ra, uế thổ chuyển sinh phù chú vẫn còn có chút vấn đề. Một bên quan chiến Orochimaru nói một mình nói. Orochimaru đại nhân, Yakushi Kabuto đầy kính mắt, nói, khả năng ngài đem bọn hắn tình cảm bóp chết quá lợi hại. Có đôi khi một cái nhân tình cảm giác cũng là một loại thực lực. Có đạo lý. Orochimaru chậm rãi gật đầu. Tuy nhiên hắn sớm liền bắt đầu nghiên cứu uế thổ chuyển sinh, nhưng đến bây giờ vẫn còn có chút không thành thục. Bởi vì nhị đại mục hỏa ảnh khai phát ra thuật này thời điểm, bản thân liền là không hoàn toàn. Có đôi khi khôi lỗ vẫn là phản phệ kỳ chủ. Vì ngăn ngừa loại tình huống này phát sinh, Orochimaru tăng thêm phù chú khống chế lực lượng, từ đó mạt sát những ân tình này cảm giác. Tuy nhiên thực lực giảm đi nhiều, nhưng là dù sao an toàn đệ nhất, vạn nhất khôi lỗ phản phệ xử lý chủ nhân, vậy coi như trở thành nhẫn giới trò cười. Nhìn thấy tam đại phong ảnh bị Rasa đánh liên tiếp lui về phía sau, Orochimaru đều có chút nhìn không được. Đây chính là mạnh nhất Kazekage. Thật xin lỗi. Đệ tam mục đích, Rasa nhất quyền đánh úp về phía đệ tam. Tuy nhiên hắn đối tam đại phong ảnh hết sức kính trọng, nhưng là dưới mắt tình huống, hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Mắt thấy Rasa quyền đầu liền muốn rơi trên người mình, tam đại phong ảnh hai tay cấp tốc kết ấn. Một cái tối om đồ vật ngăn tại Rasa trước mặt. Rasa quyền đầu đánh vào hắc sắc vật thể bên trên. Đây là đệ tam mục đích xa thiết phòng ngự. Rasa trong lòng run lên, cấp tốc lui lại mấy bước. Quyền đầu đã bắt đầu biến thành màu đen. Đệ tam mục đích sở dĩ được xưng là mạnh nhất Kazekage, trừ hắn từ độn lực lượng cường đại bên ngoài, quan trọng hơn là hắn sử dụng xa thiết có chứa kịch độc. Ha ha, Orochimaru nhịn không được cười ha ha. Rasa, nếu như dễ dàng như vậy chén rượu xử lý lời nói, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng. Hừ, Rasa cười lạnh một tiếng. Quyền đầu bắt đầu vỡ vụn. Vô số nhiễm hắc sa toái phiến rơi xuống mặt đất. Kim sa khôi giáp. Một bên Yakushi Kabuto động dung nói. Hắn biết rõ Gaara có thể thao túng hạt cát bám ở trên người hình thành một tầng cát chi khôi giáp. Nghĩ không ra Rasa thế mà càng hơn một bậc, mà lại thao túng vẫn là kim sa. Cứ như vậy, chẳng khác nào tùy thời cũng tại bên ngoài cơ thể mặc một tầng hoàng kim khôi giáp. Đây mới là Kazekage đại nhân. Không uổng công ta đem cái này đồ cất giữ lấy ra. Orochimaru cười tủm tỉm nói. Rasa không nói gì, chỉ là cảnh giác nhìn lấy đệ tam mục đích Kazekage. Đệ tam mục đích Kazekage sở dĩ khủng bố, hoàn toàn là bởi vì hắn nhẫn thuật quan hệ. Nếu như trước mắt cái này khôi lỗ có thể sử dụng đệ tam mục đích nhẫn thuật lời nói, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Từ độn xa thiết thì vũ, đệ tam mục đích Kazekage hai tay phi tốc kết ấn, trước người hắc sa hóa thành vô số phi thạch hướng Rasa đánh tới. Nhìn thấy đệ tam mục đích xa thiết đánh tới, Rasa lập tức lợi dụng kim sa tại trước mặt tạo thành một cái thuẫn bàn. Đông đông đông, vô số xa thiết tập tại kim sa thuẫn trên bàn, phát ra chói tai kim loại tiếng oanh minh. Nhưng là xa thiết độ cứng muốn so kim sa lớn, rất nhanh Rasa kim sa thuẫn bàn cũng có chút chống đỡ không nổi. Đệ tam mục đích Kazekage bỗng nhiên đem xa thiết ngưng kết thành làm một cái cự đại truy hình dáng thể, phi tốc hướng Rasa đánh tới. Lúc đầu hỏng be hỏng bét kim sa thuẫn rốt cuộc ngăn không được cái này mai cự đại xa thiết truy. Kết quả là ầm vang sụp đổ. Làm được tốt. Một bên Orochimaru vỗ tay. Không hổ là mạnh nhất Kazekage. Từ độn năng lực không bình thường trung học, hoàn toàn có thể treo lên đánh bất luận cái gì xa nhẫn. Khói lửa qua đi, Rasa chật vật thân ảnh xuất hiện tại trong kết giới. Đệ tam mục đích Kazekage thiết xa thật sự là quá lợi hại. Căn bản chính là hết thảy khôi lỗi thuật cùng xa nhẫn thuật khắc tinh. Tuy nhiên Rasa bản thân cũng là từ độn huyết kế ninja. Nhưng là hắn từ độn so với đệ tam mục đích đến kém rất nhiều. Lại thêm kim sa độ cứng không như sắt cát. Rasa cũng có chút ăn thiệt thòi. Nhưng là để Rasa 10 phần may mắn là thì thuật giả chỉ là cái khôi lỗ, mà không phải đệ tam mục đích bản thân. Nếu như là đệ tam mục đích bản thân lời nói, Rasa sớm liền định chạy đi. Hát, Rasa hét lớn một tiếng, hai tay mãnh liệt nâng lên tới, hai cái kim sa đại thủ từ lòng đất xuất hiện, đem đệ tam mục đích chen ở giữa. Không chỉ có là tam đại phong ảnh, liền liền Orochimaru cùng Yakushi Kabuto cùng duy trì kết giới nhẫn thuật tứ nhân chúng cũng đều hạng tiến đến, từ độn, bụi vàng đại táng, Rasa hai tay vây kín, trong nháy mắt đem chọn cái địa hình phá hư. Vừa mới hắn đang cùng đệ tam mục đích du đấu trong nháy mắt, đem kim sa vùi vào lòng đất, bây giờ thốt nhiên nổi lên, quả nhiên nhất kích có hiệu quả. Hắn nguyên bản là đại quy mô công kích loại hình, cho nên cũng không sợ vây công. Xử lý sao? Rasa phủ giữa không trung, cúi đầu tìm hiểu lấy bị hắn phá đi địa hình. Có vẻ như không có bất kỳ bóng người nào. Hạng tránh cho đêm dài lắm mộng. Rasa hai tay cấp tốc kết ấn. Từ độn, kim sa đào lãng. Đây là hắn mạnh nhất quần công nhẫn thuật. Vô số kim sa giống sóng biển đồng dạng quay cuồng lên. Nếu như tầng cắt bên trong có tiếng người, lúc này đã sớm bị nghiền thành thịt nát. Làm xong những này, Rasa cái này mới thở phào. Đáng giận Orochimaru, đáng giận Sasori, thế mà mưu sát đệ tam mục đích Kazekage. Tin tức này đối Rasa đến nói quá trọng yếu. Hắn muốn lập tức quay trở lại đem tin tức này nói cho xa nhẫn thượng hạ. Còn có Chiyo cái lão bà tử kia, cháu mình ám sát đệ tam mục đích Kazekage. Rasa lần này muốn xem nhìn nàng còn có lời gì nói. Ngay tại Rasa chuẩn bị lái xa bàn phi độn thời điểm, một đạo hắc mang bỗng nhiên từ dưới đất lao ra, trong nháy mắt liền đem Rasa dưới chân sa bàn cho đánh nát. Đây là Rasa rơi xuống mặt đất, nhìn chăm chú cái kia suýt nữa xử lý hắn hắc mang. Chính là đệ tam mục đích Kazekage sa thiết. Sa thiết chậm rãi bong ra từng mang, lộ ra đệ tam mục đích thân ảnh. Nguyên lai hắn trốn vào sa thiết tránh thoát Rasa công kích. Nghĩ không ra, ngươi còn rất có một tay. Orochimaru cười tủm tỉm nhìn lấy Rasa. Hắn đứng phía sau là Yakushi Kabuto cùng tứ nhân chúng. Vừa mới Rasa tập kích cũng không có xử lý bọn họ, chỉ có tứ nhân chúng thụ bị thương. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Rasa nhìn ngó nghiêng hai phía vài lần. Một cái đệ tam mục đích đối phó đã rất lợi hại miễn cưỡng. Lại thêm Orochimaru, cái kia kính mắt cũng thực lực bất phàm. Không thể nói được chỉ có thể rút lui trước lui. Orochimaru, người liền đợi đến xa nhẫn trả thù đi. Rasa hừ một tiếng, âm nhẫn chút thực lực ấy lại dám khiêu khích Konoha cùng xa nhẫn. Quả nhiên là sống được không kiên nhẫn. Lần này Rasa thay đổi chủ ý. Nhất định trước diệt âm nhẫn lại đối phó Konoha. Nhẫn pháp, bão cát, Rasa hai tay kết ấn. Hắn sở dĩ không đem Orochimaru đặt ở mắt bên trong, cũng là bởi vì hắn có thể tùy thời rút lui. Đại phong xa cũng là hắn độn thuật. Bằng vào thuật này, hắn hoàn toàn có thể tại bất luận cái gì hiểm cảnh thoát khốn. Nhưng là, Rasa bỗng nhiên cảm thấy thân thể tê dần. Nhẫn thuật không thể không gián đoạn. Chuyện gì xảy ra? Rasa giật mình nhìn lấy chính mình hai tay. Hai tay đã bắt đầu biến thành đen. Chúng độc a, trong lòng của hắn 10 phần không hiểu. Có được kim sa khải giáp hắn là không sẽ trúng độc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.